Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433, đương thời kẻ thành đạo. Mộ Thanh, trăm bao năm không thấy, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu trông lại, nàng không tự chủ mím môi, mũi ngọc tinh xảo hơi hơi ông động mấy lần, có chút chua xót. Có quá nhiều suy nghĩ trong nháy mắt này xông lên đầu. Nàng đã từng vô số lần tưởng tượng qua gặp lại thời điểm trang cảnh. Cũng tại trong lòng đem một ít lời diễn luyện vô số lần. Có lẽ, có thiên lại gặp nhau. Nói tiếng đã lâu không gặp. Trầm mặc, giờ khắc này, thậm chí ngay cả một câu đã lâu không gặp nàng đều không cách nào mở miệng. Nguyệt Hoa dung mạo vẫn như cũ. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu, phi thường mừng rỡ, kích động, nhưng Nguyệt Trung Thu nhìn ra được, Nguyệt Hoa lấy không phải năm đó cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau tiểu nữ hài kia. Đối phương đã hơi có thiên nữ chi tưởng, cử chỉ thần thái, trong lúc hoảng hốt cùng hắn đã từng thấy qua thủy mẫu nữ đế có chút tương tự. Có lẽ, liền chính nàng đều không có phát hiện mình có cái này biến hóa. Mấy mắt đối mặt, sau một lúc lâu, Nguyệt Trung Thu trước tiên mở miệng. Ta trở về, Mộ Thanh hốc mắt nước mắt cũng không còn cách nào chống đối. Lặng yên trượt xuống hắn, nàng cái gì đều không có nói, chỉ là nặng nề gật đầu. Thu ca ca, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Nguyệt Hoa đi tới, ta biết, giữa tháng kỳ y nguyên giống như là năm đó một dạng. Nhịn không được đưa tay vỗ nhẹ Nguyệt Hoa đỉnh đầu. Đây hoàn toàn là thói quen động tác. 100 năm đi qua, vẫn không có cải biến. Nguyệt Hoa cũng không có ngoài ý muốn, càng không có né tránh. Nàng cũng đã quen động tác này. Cho ta mấy ngày. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu lại hướng đi Mộ Thanh, nhẹ nhàng giúp đối phương lau đi nước mắt trên mặt. Ngay sau đó, hắn ôm lấy Hứa Nhu, mới chậm rãi mở miệng, nói xong, hắn trực tiếp đạp trên không mà đi. Long Bát, giúp ta chiếu cố tốt bọn họ, không thể để cho Thiên Cung cung chủ rời đi. Khi hắn sắp biến mất ở trong tầm mắt mọi người thời điểm, mới lưu lại một câu nói như vậy. Có Long Tám ở, hắn có thể yên tâm rời đi một đoạn thời gian, hoàn thành Hứa Nhu một cái tâm nguyện. Còn nhớ rõ lần trước, Hứa Nhu nói nàng cũng không có cái gì quá lớn nguyện vọng. Chỉ hy vọng cùng ưa thích người nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Lẳng lặng gắn bó liền đủ để. Khi đó, Nguyệt Trung Thu bởi vì phải tìm kiếm mặt khác 7 vị thiên nữ, không quá mức để ý. Ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi cách biệt không đủ 1 tháng. Cũng đã là vật là người không phải. Quay đầu quá khó khăn. Chỉ là thời gian nháy mắt, Nguyệt Trung Thu đã mang theo Hứa Nhu đi tới Vạn Sơn Quan. Mặc dù cách đại thắng kỳ hạn đã trải qua thời gian rất lâu, nhưng dân chúng, quân sĩ cũng đều đắm chìm trong vui mừng thắng lợi. Một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, bọn họ không biết là Hoàng Thành đã xảy ra đại sự, càng không biết nữ chiến thần Hứa Nhu tao ngộ như thế ách nạn. Nguyệt Trung Thu vòng qua tất cả tai mắt, trực tiếp tiến vào sơn cốc U Tĩnh. Nơi này, kém xa danh sơn đại xuyên cảnh sắc yêu mỹ. Nhưng, nơi này cùng Hứa Nhu nhớ lại, cho nên hắn lựa chọn nơi đây. Nhoáng một cái chính là 7 ngày 7 đêm. Hắn chưa rời đi sơn cốc, cũng chưa từng có người tiến vào qua sơn cốc. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi 7 ngày 7 đêm. Một ngày này, hắn vươn người đứng dậy, đem Hứa Nhu thu vào một ngụm động thiên bên trong, dùng mênh mông tinh khí tẩm bổ, hy vọng phá nhập đế cảnh sẽ có biện pháp a. Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói, lông mày dần dần giãn ra. 7 ngày này chẳng những hoàn thành Hứa Nhu tâm nguyện, cũng làm cho tâm kết của hắn mở ra, tâm tình cũng bình phục không ít. Oanh Long, đúng lúc này cả phiến thiên địa cũng là đột nhiên run lên một cái. Nguyệt Trung Thu con người trong nháy mắt trở nên ác liệt. Nhìn thấu thiên ngoại, Trong tinh không thụy thải ngàn vạn đạo, tinh đầu đầy trời tuôn rơi mà động, nhật nguyệt cùng run, thiên địa đại đạo cùng vang lên, giống như nổi trống đồng dạng, vang vọng tinh không. Đây là Nguyệt Trung Thu, ánh mắt không biết nhìn ra bao xa. Ở tinh không một chỗ, một bóng người lăng không độc lập, mông lung nhuệ khí bao phủ hắn, bị người thấy không rõ hắn dung mạo. Giờ phút này, trên người hắn tản ra một loại khí thế mạnh mẽ, giống như là tuyệt đại bá chủ, có thể hoành áp vô ngân tinh không, thông triệt cổ kim tương lai. Có người muốn phóng ra một bước kia. Nguyệt Trung Thu trong lòng đại chấn, khoát tay xé rách càn khôn, vọt thẳng vào tinh không. Việc này quan hệ trọng đại, vô luận đối phương là ai, là địch hoặc là hữu, đều liên lụy to lớn. Bởi vì đây là trừ bỏ qua kiếm đế bên ngoài, hậu thế một cái khác có thể phóng ra một bước kia người. Người trong võ đạo không ngừng quan tâm, chú ý, dù cho Nguyệt Trung Thu cũng không ngoại lệ. Hắn bước ra tinh không nháy mắt, thấy được một chút người quen. Côn Bằng Khung Xương, Tề Thiên Phong, Đạo Giáo Chí Bảo các loại. Thậm chí, tự liền Cực Hoang chi địa cái kia bốn tôn thạch nhân, Đạp Thiên Cổ Đạo cỗ kia ngọc quan đều chạy tới. Còn có chín cự nhân cùng một cỗ trống không thanh đồng liễn xa. Lục đạo đạo tổ chẳng biết đi đâu. Đương nhiên, Long Bát, Mộ Thanh, Nguyệt Hoa mấy người cũng đều vọt ra. Đây là tất cả võ đạo tu giả tha thiết ước mơ sự tình. Dù cho có thể xa xa chứng kiến một khắc này, cũng là vạn năm khó gặp lớn gặp gỡ. Bọn họ ở tiềm đế tinh không chung hội hợp, không có bay vào vũ trụ. Bởi vì, lúc này trong tinh không kín người hết chỗ, liền một chút ẩn thế hóa thạch sống cũng nhịn không được nhảy ra ngoài. Thậm chí, chư người của thần điện cũng xuất hiện trong tinh không, liền cùng Nguyệt Trung Thu đám người cách không khoảng cách xa. Song phương chỉ là liếc nhau, không còn tiếp tục chú ý. Lúc này, không có người sẽ động thủ, tất cả đều chú ý viễn không đạo kia thần bí thân ảnh. Đế đạo sắp nổi, vừa mừng vừa lo. Đạo gia chí bảo, thái cực đồ, phất trần những vật này phát ra âm thanh, thấp giọng than thở, tiền bối đây là ý gì? Nguyệt Trung Thu không hiểu hỏi thăm, giờ phút này, là người cũng có thể cảm giác được trong tinh không tràn ngập một loại thần bí đại đạo khí thế. Tựa như đang ngủ đông, tựa như đang dãy rùa, có hồi phục dấu hiệu. Mộ Thanh Nguyệt Hoa đám người đã sớm nhích lại gần. Đồng dạng không hiểu phải xem lấy đạo gia chí bảo. Đế đạo lên, chư thần ra, đế đạo sinh, chúng sinh vong. Tề Thiên Phong vô thượng oai hùng trầm giọng nói nhỏ, ngắn ngủi 12 cái chữ, để Nguyệt Trung Thu đám người trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đây là thạch phá thiên kinh tin tức, làm cho người kinh dị, lông tơ đứng đấy. Chư thần, ngón tay tự nhiên là chư thần điện. Điểm này không cần nói rõ, Nguyệt Trung Thu phỏng đoán, có thể là bởi vì đế đạo ra, mới có thể đột phá cấm chế nào đó. Đến lúc đó, chư thần điện đỉnh cao nhất cường giả có thể nhập đời. Cái kia đem là như thế nào tai nạn? Quả thực không cách nào tưởng tượng, chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Cái này như thế nào cho phải? Long Bát cũng ý thức được điểm này, vội vàng hỏi. Không có người biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, dù cho mạnh đi nữa người, nhìn thấu vạn cổ, cũng nhìn không thấu thời đại này. Côn Bằng Khung Xương mở miệng, phát ra xương cốt va chạm thanh âm, bị người càng cảm thấy không rét mà run. Các người hiện tại phải làm là ngộ đạo, mà không phải lo lắng. Trong quan tài ngọc một đời ma đế thần cổ phong mở miệng. Hắn y nguyên nghiêng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Nói đến, Nguyệt Trung Thu hiện tại ngược lại cùng thần cổ phong có một điểm giống nhau. Kia liền là mái đầu bạc trắng, liền ở hắn nói chuyện thời điểm, toàn bộ tinh không lần nữa đột nhiên run lên. Đạo kia thần bí thân ảnh cũng là chấn động, toàn bộ tinh không phảng phất đều đi theo đám bọn hắn nhịp đập mà động. Ngộ đạo, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, toàn thân tâm cảm ngộ loại kia tràn ngập tinh không đại đạo khí thế. Hắn hy vọng lần này cùng Hóa Long cổ đạo chúng cái kia một màn một dạng. Một người nhập thánh, kích hoạt thánh đạo, nếu không, một người thành đế để làm gì? Làm sao có thể đỡ nổi chư thần điện? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.